Giả vô cương, đêm vô cương, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Thư viện báo, chương 154, nhào nhào xuất thủ, thiếu niên bên ngoài cơ thể, một tầng có linh tính thiên quang kình lưu chuyển, đem hắn phụ trợ hết sức không minh, hắn nhìn ngược lại giống như là phương ngoại người gần tiên, Trịnh Mậu Trạch bị đánh bay ra ngoài, khóe môi nhếch lên vết máu. Rơi xuống trên mặt đất, ở nơi đó phát ra tiếng kêu thống khổ, rất là chật vật, lại thêm hắn vốn là có, Trịnh Đại Tráng, danh xưng. Nhìn ngược lại không giống như là người phương ngoại, hắn thấu thể mà ra ý thức linh quang vặn vẹo. Lên, bị quyền quang đốt thủng, phân bố không đều đều, không giống trước kia như vậy linh động, 10 phần ảm đạm, thân thể của hắn đau nhức kịch liệt. Bị một quyền đập trúng về sau, xương cốt phát ra tiếng vang thế mà giống rang đậu giống như. Ngắn ngủi kéo dài một hồi, cũng không phải là đứt gãy 1-2 cây, tất cả mọi người kinh hãi. Thiếu niên kia động tác quá nhanh, vừa rồi giống như một tia chớp xẹt qua, Tần Minh trên nắm tay thiên quang kình co vào về thể nội. Ngón tay trong suốt như ngọc, cả người nhìn có chút xuất trần. Nếu không có hữu quyền còn chưa buông ra, mọi người sẽ hoài nghi, bạo lực như vậy một quyền là hắn đánh đi ra sao? Trịnh Mậu Trạch thu nạp ý thức linh quang, nội thị tự thân trạng thái, lần nữa phun ra một ngụm máu, dòng dã 18 khối xương gãy mất, hắn bị tức đến nôn ra máu hắn mới ra tay nổi lên. Kết quả chính mình ngược lại bị đập, hắn nhưng là người phương ngoại. Lại bị hắn chỗ nhìn xuống kim giáp hộ vệ đánh cho xương cốt đứt gãy, thiếu niên kia nhìn dáng người hơi dài, có thể Trịnh Mậu Trạch lại cảm giác giống như là bị một đầu hình thể vô cùng to lớn long tượng rắn chắc chắc đạp một cước, rất nhiều phương ngoại môn đồ lộ ra sắc mặt khác thường. Cũng không có tiến lên giúp Trịnh Mậu Trạch, bởi vì hắn cảm giác thiếu niên này lời nói không ngoa. Rất có thể thật là lục ngự kình dòng chính truyền nhân, bằng không. Hắn thiên quang kình dùng cái gì bá đạo như vậy? Quyền quang xẹt qua, đánh tan Trịnh Mậu Trạch ý thức linh quang, người phương ngoại tự nhận là có thể nhìn xuống tân sinh. Lộ bên trên người, nhưng có số ít môn đình là ngoại lệ. Bọn hắn không dám khinh thị, trong đó liền có kình thiên kình, như lai kình. Lục ngự kinh các loại truyền thừa, bởi vì mấy cái này đạo thống tu ra tới sắc trời có thể thương tổn được bọn hắn, mặc dù đến phía sau những đạo thống này cũng sẽ gặp được tiến triển không nhanh, thực lực tăng lên chậm rãi vấn đề, nhưng một chút lão gia hỏa dựa vào thời gian tích lũy cuối cùng có thể leo đến tương đối đáng sợ độ cao. Xin lỗi, ta vừa xuống núi, lâm chàng kinh nghiệm đối địch không đủ, còn có chút khẩn trương. Tần Minh mở miệng, thanh âm ôn hòa, tuyệt không giống nắm đấm của hắn bá đạo như vậy. Loại lời này vừa ra, Trịnh Mậu Trạch lại suýt chút nữa phun một ngụm máu. Tân thủ hạ núi, để hắn biến thành tranh nền, truyền đi thực sự không thế nào hào quang. Hiển nhiên phương ngoại môn đồ tạm thời công nhận Tần Minh thân phận đặc thù, lục ngự kình truyền nhân có thể cùng bọn hắn ngồi cùng một bàn. Không phải thuần túy kim giáp hộ vệ, Tần Minh vừa rồi sở dĩ đi lên liền dung hợp tam đại kỳ công. 18 loại thiên quang kình, chủ yếu là lần thứ nhất cùng hoàng đình cảnh giới người phương ngoại động thủ. Hắn không dám khinh thường, mặc dù bị bức phải hơi để lộ nội tình. Nhưng hắn một quyền ném ra về phía sau, tâm tình rất thư sướng, bởi vì từ khi hắn xảy ra chuyện về sau, Trịnh gia hai huynh đệ thực sự quá nhảy, đầu tiên là cái kia Trịnh Mậu Vinh, ỷ vào thân phận mình, cũng không tự mình ra mặt, lấy ánh mắt, cười nhạt các loại ám chỉ, cổ động người khác gây bất lợi cho Tần Minh, sau có Trịnh Mậu Trạch tại Hắc Bạch Sơn nhằm vào Tần Minh, công khai thân cận. Kỳ thực hiển lộ rõ ràng lẫn nhau thân phận bây giờ khác nhau một trời một vực. cuối cùng thậm chí cùng Tăng Nguyên cùng một chỗ ngăn đón hắn không để cho rời đi. Đợi Lý Thanh Hư, Vương Thải Vi đến, ngồi đợi nhìn một trận cho hay, vì vậy, Tần Minh một quyền đánh ra về sau, toàn thân lỗ chân lông đều thư giãn mở, thần thái sáng láng, sau đó hắn vừa nhìn về phía đã từng bằng hữu cũ Tăng Nguyên, vị huynh đệ kia. Còn xin giúp một chút, Tần Minh mỉm cười, Tăng Nguyên đối với hắn có chút kiêng kỵ. Dù là Trịnh Mậu Trạch vừa rồi chủ quan, thế nhưng là thiếu niên này quyền quang có thể thiêu đốt ý thức chi quang. Tuyệt không phải hư giả, cực kỳ nguy hiểm, hắn bình tĩnh hỏi, chuyện gì? Tần Minh tay phải dán tại mặt đất, lưu động sắc trời, xoẹt một tiếng, hắn lợi dụng niêm liên kình đem một chút máu đỏ tươi giật đứng lên. Không cùng ngón tay của mình tiếp xúc. Ở trên trời ánh sáng ngoại bộ lưu chuyển, Tần Minh rất khách khí. Nói, nếu tất cả mọi người muốn cung cấp một giọt thuần dương huyết tinh, ta cũng không dễ chịu tại đặc thù. Ngươi giúp ta đem những này huyết dịch luyện hóa đi. Hẳn là có thể tích lũy ra một giọt thuần dương chi huyết a. Tăng Nguyên ngạc nhiên, làm sao cũng không có nghĩ đến. Cái gọi là hỗ trợ. Lại là mời hắn làm loại sự tình này. Cái này thật sự là ly đại phổ. Hắn hiện tại tin tưởng vị này hơn phân nửa thật đúng là vừa xuống núi môn đồ, căn bản không hiểu nhân tình. Hắn tốt như vậy đáp ứng, không thấy được Trịnh Mậu Trạch con mắt đều muốn bốc lửa sao? Bộ kia thần sắc một bộ muốn ăn thịt người dáng vẻ. Tần Minh theo dõi hắn nói, hiện tại thuần dương chi huyết quý giá, tất cả mọi người tại xuất lực, người chẳng lẽ bỏ mặc nó sói mòn dưới đất. Tăng Nguyên cảm giác, hắn mặc dù vẫn như cũ bình thản, nhưng là có loại khí tức nguy hiểm đang tràn ngập. Cái này không hiểu nhân tình thế sự tân thủ sẽ không phải cũng nghĩ cho hắn một quyền a. Hắn lông tóc dựng đứng, khoảng cách gần như thế, hắn làm sao né tránh được. Lục Ngự Kình danh chấn xương đêm thế giới, hắn cũng không muốn chẳng hiểu ra sao chịu một chút, cho nên hắn cũng không thèm quan tâm Trịnh đại tráng, rất tự nhiên liền tiếp nhận đi huyết dịch. Hiện trường luyện hóa thuần dương chi huyết, Tần Minh đương nhiên sẽ không thật động thủ với hắn. Cũng chỉ là dùng Lục Ngự Kình nhất mạch, Lăng Đầu Thanh môn đồ, thân phận hù dọa hắn một chút mà. Thôi, hắn vừa rồi đánh Trịnh Mậu Trạch một quyền, là bởi vì đối phương muốn thương hắn, dệt nhưng là Lục Ngự dòng chính truyền nhân. Nếu là không có gì lý do liền xuất kích, cũng khẳng định sẽ trêu đến phương ngoại môn đồ nhằm vào, phốc. Trịnh Mậu Trạch lần nữa thổ huyết, bởi vì hắn nhìn thấy Tăng Nguyên đem hắn những huyết dịch kia cho luyện hóa. Xoẹt rung động, khói nhẹ bốc lên. Chỉ còn sót lại một giọt chân huyết, huynh đệ, ngươi không sao chứ? Tần Minh quan tâm hỏi hắn, cũng lần nữa biểu thị, chính mình gặp gỡ hoàng đình cảnh cao thủ có chút hoảng. Cũng không phải là cố ý đả thương người, Trịnh Mậu Trạch rất muốn nói. Ngươi im miệng, dạng này nhiều lần đề cập, thật sự là thương hắn tự tôn, càng là nghiêm trọng đả kích hắn muốn gần tiên lòng tin. Tần Minh đi tới, đem Trịnh Mậu Trạch cho dìu dắt đứng lên. Tại một số người xem ra, hắn quả thực xem như cho đối phương bậc thang, lưu lại một chút mặt mũi. Trịnh Mậu Trạch không muốn cùng hắn nói cái gì, lấy ý thức linh quang trèo chống mình bị trọng thương thân thể, cùng loạng choạng lấy đi hướng một bên. Tần Minh bất động thanh sắc, đem hắn nôn ở chỗ này huyết dịch cũng lấy niêm liên kình dẫn dắt ra đến, yên lặng đưa đến Tăng Nguyên trước mặt. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người nhìn hắn ánh mắt thay đổi. Đây là thật Lăng Đầu Thanh, hay là tại cố ý chọc giận Trịnh Mậu Trạch? Cái này Lục Ngự truyền nhân không thích hợp, Tăng Nguyên rơi vào tình huống khó xử. Đây đều là cái gì phá sự, không hiểu rơi vào trên người hắn. Hạch Tâm môn đồ đương nhiên sẽ không phản đối, thuần dương chi huyết càng nhiều càng tốt. Trịnh Mậu Trạch quay đầu thấy cảnh này về sau, bị tức đến kịch liệt ho khan không ngừng. hắn tranh thủ thời gian che miệng, sợ có huyết dịch rơi xuống đất. Trong lòng của hắn đại hận, nghiến răng nghiến lợi, lăng đầu thanh kia thật không làm người. Thuần dương huyết tinh thu thập quá trình tuy có khó khăn trắc trở, nhưng cuối cùng cũng không gặp được lực cản lớn. Rất nhiều kim giáp hộ vệ vốn là phương ngoại môn đồ tùy tùng, ngoại thánh bên trong chỉ có số ít mấy. Người không có nói cung huyết dịch, bọn hắn lai lịch không nhỏ, đích thật là được mời tới trợ quyền. Không có nghĩa vụ kia, Tần Minh phát giác được, trừ bộ phận phương ngoại môn đồ đang nhìn hắn, còn có mấy tên luyện đặc thù kinh pháp người đã từng đem ánh mắt dừng lại ở trên người hắn, ở trong. Đó bao quát luyện thành ngũ sắc lôi quang kinh Trần Thuật Hàng, thuần dương cung truyền nhân Giang Tòng Vân, cùng hư hư thực thực luyện ngọc thanh kinh thiếu niên, mặc dù đều tại đi cùng một cái đường. Nhưng tiếp xuống Tần Minh rất có thể trước hết nhất cùng mấy người kia va chạm. Bọn hắn đối với trong hố sâu sắc trời kháng tính khá mạnh, theo thời gian trôi qua, hết thảy đều chuẩn bị sẵn sàng, một chút dụng cụ như bình ngọc, bình thủy tinh các loại, nguyên bản dùng để cất giữ đan dược, hiện tại đựng đầy thuần dương chi huyết, đỏ tươi ướt át, lại nở rộ hào quang. Xem xét chính là thần thánh đồ vật, nó linh tính giá trị cực cao. Phối hợp một chút đặc biệt dược liệu, hoàn toàn có thể khai lò luyện đại dược. Từng đạo thuần dương ý thức linh quang mông lung như khói dáng, hội tụ vào một chỗ sau giống như là một vòng tương đối nhu hòa mặt trời nhỏ. Khi chọn lựa ngoại thánh tiến vào hố to dưới đáy lúc, có một ít gợn sóng nhỏ. Ai thích hợp nhất đi vào? Tự nhiên sớm có mục tiêu, nhưng chuyến này có thể sẽ 10 phần nguy hiểm. Ai có thể cam đoan có thuần dương linh tính vật chất liền nhất định có thể che chở tự thân an toàn. Tần Minh tiến vào một chút hạch tâm môn đồ trong tầm mắt, đều muốn mời hắn hạ tràng, hỗ trợ đi lấy gần tiên đồ vật, hắn thận trọng lắc đầu. Nhưng cự tuyệt đến không phải rất triệt để, bởi vì hắn xác thực muốn đi vào. Không đi theo lời nói có chút không yên lòng, muốn nhìn bên dưới gần tiên đồ vật trạng thái, tránh cho bị đi vào trước người động tay chân. Bên ta bên ngoài chi địa mặc dù không có chuyên môn thu nhận sử dụng các loại kinh pháp, nhưng kinh thư trong các ngẫu nhiên cũng xen lẫn như vậy một hai thiên. Hồ Đình Văn, Đường Tu Di mấy vị hạch tâm môn đồ cùng Tần Minh âm thầm bàn điều kiện. Hứa hắn một bộ đặc thù kinh pháp, ta muốn một bộ kỳ công. Tần Minh nói ra, có lẽ có, ngay tại một góc nào đó bị long đong, có thể thời gian ngắn hẳn là tìm không thấy, nói tới cuối cùng. Bọn hắn hứa hẹn, sẽ giúp Tần Minh tìm một bộ tương đối lợi hại công pháp. Mặc dù không phải kỳ công, nhưng cũng nhất định có chút nổi danh. Tỉ như bọn hắn từng thấy qua thần viên kinh bản thiếu, cuối cùng nhân tuyển xác định, trong tay nắm giữ ngũ sắc lôi hỏa kinh Trần Thuật Hàng, thuần dương cung truyền nhân Giang Tòng Vân, Tần Minh ba người tiến về trung tâm địa, đi lấy gần tiên đồ vật. Mặt khác, ngũ hành cung truyền nhân, ngọc thanh kinh truyền nhân chờ ở dựa vào sau địa phương tiếp ứng, bảo đảm vạn vô nhất thất. Tần Minh mặc dù có chút không thoải mái, nhưng vẫn là trên áo giáp bôi lên thuần dương huyết tinh. Toàn thân đỏ tươi, lưu động chói lọi hào quang, Trần Thuật Hàng lựa chọn lấy thuần dương ý thức linh quang hộ thể. Giang Tòng Vân thì là hỗn dụng, bôi lên trong huyết dịch gánh chịu lấy ý thức linh quang, nói theo một ý nghĩa nào đó. Ba người bọn hắn cũng coi là vật thí nghiệm, nhìn loại nào hiệu quả tốt. Phía sau mấy người có thể căn cứ phản hồi điều chỉnh, chén lớn hình dạng hố to dưới đáy. Giữ dàn sắc trời không gì sánh được nồng đậm, giống như thần hỏa tại đốt cháy. Có thể nhìn thấy ba người trên áo giáp không ngừng có khói nhẹ bốc lên, vô luận là thuần dương huyết tinh hay là thuần dương ý thức linh quang, đều tại bị không ngừng tiêu hao, nhưng xác thực hữu dụng. Trước mắt đến xem có thể chống đỡ bọn hắn đi vào, hai vị liền không có ý khác sao? Chẳng lẽ chúng ta không có khả năng lĩnh hội cái kia gần tiên đồ vật? Hoặc là tạm thời mượn dùng sao? Giang Tòng Vân mở miệng, nó sư môn danh khí rất lớn. Hắn bị đặc biệt mời tới trợ quyền. Thuần Dương Kình mặc dù không bằng Lục Ngự Kình, nhưng ở xương đêm thế giới cũng tiếng tăm lừng lẫy. Chúng ta trước tiên có thể nghiên cứu một chút. Trần Thuật Hằng phụ họa, Tần Minh tự nhiên cũng gật đầu, không cần thiết cùng bọn hắn đối nghịch. Hắn đã sớm biết, nguyện ý trước hết nhất mạo hiểm người tiến vào đều có mục đích của mình, nói không chừng gần tiên. Đồ vật phụ cận, cũng tán lạc một chút đồ tốt. Giang Tòng Vân cười cười, Tần Minh trong lòng khẽ động. Sau lưng của hắn Thuần Dương Cung tương đương cổ lão, lại đến nay vẫn là một cái quái vật khổng lồ. Nói không chừng biết nơi đây một số bí mật, bọn hắn đang phi nước đại. Không dám trì hoãn thời gian, khoảng cách giữa hố to đã không xa. Trong lúc mơ hồ nhìn thấy dáng lành bốc hơi, tiên vụ lượn lờ, Tần Minh cẩn thận. Mặc dù hắn rất tự tin, nhưng cũng tránh cho xảy ra ngoài ý muốn. Ầm ầm. Hố trời phía trên, hạch tâm môn đồ bộc phát đại chiến. Đột ngột ra tay đánh nhau, Đường Tu Di, Tô Tĩnh Xu, Giang Thăng Vũ, Lạc Thanh Ca nguyên bản quyết liệt, nhưng ai cũng không nghĩ tới, bốn người càng lần nữa liên thủ, đối với Hồ Đình Văn cùng Tôn Cảnh Điền phát động công kích, kết quả ngoài người ta dự liệu. Hồ Đình Văn cùng Tôn Cảnh Điền sớm có phòng bị, cấp tốc lui lại, hướng phía từng phương hướng bỏ chạy, cũng không bị thương nặng. Bốn người theo đuổi không bỏ. Tựa hồ cấp thiết muốn giải quyết hết hai người kia, mặt khác phương ngoại môn đồ đều lựa chọn đứng ngoài quan sát, ai cũng không giúp. Sự tình phát triển lần nữa để tinh anh môn đồ nghẹn họng nhìn chân chối. Lục đại cao thủ tại trong quá trình hỗn chiến, tiếp cận đám người lúc, thế mà đồng thời đối với một cái tinh anh môn đồ hạ sát thủ, để cho người ta khiếp sợ là cái kia không có danh tiếng gì môn đồ thực lực cao thâm mặt chắc. Bộc phát ra sáng chói hào quang năm màu. Tại chỗ liền đem Lạc Thanh Ca trọng thương. Đánh bay ra ngoài. Thôi Xung Hòa hai mắt thâm thúy. Sắc mặt băng lãnh. Lại không hề có điềm báo trước đất bị người vây công. Hắn biết lần này hơn phân nửa cùng gần tiên đồ vật vĩnh viễn bỏ qua. Lê Thanh Nguyệt hai mắt thanh tịnh. Là một tên kim giáp hộ vệ, nàng không đếm xỉa đến, lựa chọn quan chiến, hố sâu dưới đáy. Tần Minh đã thấy gần tiên đồ vật, bọn hắn đi tới mục đích, Trần Thuật Hằng ngũ sắc lôi hỏa kình bộc phát. Tiếng sấm nổ đinh tai nhức óc, khá là khủng bố, Giang Tòng Vân Thuần Dương kình càng là bá đạo tuyệt luân. Sát na đánh tan phụ cận nồng đậm sắc trời. Tần Minh cũng không thể không xuất thủ. Lần nữa hiện ra thiếu niên tổ sư cấp phong thái. Hết chương.